Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, nhìn bền chắc. Sờ càng thêm bền chắc. Xong rồi, thỏa đáng xã chết hiện trường. Trời ơi, ai tới mau cứu ta. Thật sự quá xấu hổ nha. Lúc này lại tiểu mông cảm giác mình hở ra. Hận không được trên đất xuất hiện một kẽ hở. Cả người đều chui vào. Chính lặng lẽ cõng lấy sau lưng người làm chuyện xấu thời điểm. Đột nhiên cha từ phía sau lưng xuất hiện. Kết quả bị hắn cho tóm gọn. Đột nhiên rút về tay mình. Sau đó hít một hơi thật sâu. Cố gắng chấn định chuyển qua đầu. Liền thấy cha mình đứng ở cách đó không xa. Một mặt mê mang mà nhìn mình. Ta, chấm ngoặc kép, ta tới thăm các ngươi một chút. Lại tiểu mông hơi lộ ra vẻ lúng túng nói. Liền thấy hắn nằm trên ghế salon. Đang chuẩn bị đem hắn đánh thức. Đi phòng ngủ. Kết quả cha ngươi. Ngươi tự xuất hiện rồi. Nói xong. Lại tiểu mông lập tức tiếng gió nhất truyền. Nhíu chính mình chân mày. Nghiêm túc trách nói. Ba. Ngươi cũng thật là. Hắn như vậy người trần truồng nằm trên ghế salon. Còn mở như vậy lãnh không điều. Rất dễ dàng cảm mạo. Đến lúc đó để cho Trầm bá bá cùng Trịnh bá mẫu nghĩ như thế nào. Mặc dù ngoài miệng sẽ không nói gì đó. Nhưng trong lòng ít nhiều hội oán trách một hồi con mình đến nhà chúng ta ở một đêm. Đi thời điểm còn rất tốt. Trở lại liền trực tiếp cảm mạo. Lại tiểu mông tức giận nói. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông hoàn mỹ nghịch chuyển chính mình lúng túng tình cảnh. Nghe được nữ nhi mình oán trách. Lại hồng vũ mặt già đỏ lên. Cười xấu hổ đạo. Ba đi phòng vệ sinh thời điểm. Hắn còn rất tốt. Không nghĩ đến trở lại liền trực tiếp nằm xuống. Ồ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông gật đầu một cái. Mắt liếc trên bàn trà kia tràn đầy bình rượu. Nhất thời nhíu mày. Nói, các ngươi như thế uống nhiều như vậy. Cái này, chấm ngoặc kép, cao hứng sao? Xê la tiến cầu rồi. Hơn nữa còn là mai khai nhị độ. Lại hồng vũ giải thích. Sau đó bất chi bất giác liền. Hơi chút uống nhiều một tí tẹo như thế. Ba, về sau thật uống ít một chút. Người bình thường vừa muốn đi ra xã giao. Khó được hôm nay có thể nghỉ ngơi. Kết quả lại vừa là uống nhiều như vậy. Lại tiểu mông nghiêm túc nói. Người tiếp tục như vậy. Gan như thế chịu được. Còn có chính mình uống thì coi như xong đi. Kéo Thẩm Nịnh cùng uống. Vạn nhất hắn, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, tiếng nói hơi ngừng. Lúc này lại hồng vũ biết rõ chính mình đuối lý. Đối mặt con gái trách cứ, chỉ có thể lúng túng tiếu tiếu. Bất quá trong lòng vẫn là có chút ấm áp. Chung quy tiểu áo bông quan tâm mình như vậy cha. Là, chấm ngoặc kép, cái gì đó. Chúng ta tạm thời đừng nói những thứ này. Trước tiên đem Tiểu Nịnh vấn đề giải quyết. Lại hồng vũ nhìn nằm trên ghế salon Thẩm Nịnh. Nghiêm túc nói. Ta xem hắn cái tình huống này. Đánh thức sợ rằng rất khó khăn. Như vậy, ba đem Tiểu Nịnh đỡ đến căn phòng. Ngươi tại bên cạnh giúp đỡ. Ồ, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, hai cha con phí dốc hết sức lực bình sinh. Cuối cùng đem Thẩm Nịnh cho đỡ đến phòng khách trên giường. Sau đó hai cha con đi ra khỏi phòng. Chính làm lại tiểu mông chuẩn bị giúp hắn đóng lại đèn điện thời điểm. Đột nhiên, ở trên giường Thẩm Nịnh bắt đầu nói chuyện. Khó chịu, chấm ngoặc kép, khó chịu, chấm ngoặc kép, thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Nhưng loáng thoáng có thể nghe rõ. Đồng thời lại xen lẫn một tia thống khổ. Lại tiểu mông trần chờ một chút. Lại một lần nữa đi vào căn phòng. Nằm ở Thẩm Nịnh bên người. Nhẹ giọng hỏi. Có phải hay không khát? Muốn ta giúp ngươi rót một ly nước sao? Quần, chấm ngoặc kép, quần khó chịu, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nhắm hai mắt, vặn chính mình chân mày. Thống khổ lẩm bẩm, cởi xuống, tiếng nói vừa dứt, tự gặp Tấn Nhu gương mặt trong nháy mắt liền hồng thấu. Lại tiểu mông hung tợn trừng mắt nhìn cái này xú nam nhân. Nổi giận mắng, ngươi một cái đồ lưu manh. Ngủ thiếp đi đều không quên chiếm ta tiện nghi. Còn để cho ta cho ngươi cởi quần. Hừ, tiếp lấy khó chịu đi. Ta bất kể ngươi đây. Lại Tiểu Mông đứng lên, tức giận nói, đi rồi. Nói xong, hướng cửa gian phòng đi tới. Kết quả tựu tại lúc này, bỗng nhiên lại dừng bước lại. Lại Tiểu Mông chuyển qua đầu, nhìn nằm ở trên giường cái kia xú nam nhân thống khổ vẻ mặt. Không khỏi giữa hai lông mày để lộ ra một tia bất đắc dĩ tình cảm. Ai, thật là hành hạ người. Lại Tiểu Mông nhẹ nhàng đem cửa cho khóa trái. Nàng lo lắng cho mình giúp Thẩm Nịnh cởi quần thời điểm lại xuất hiện gì đó tình huống ngoài ý muốn. Sau đó đi tới bên cạnh hắn, cởi ra ngang hông một cây thắt lưng, tiếp lấy lại cởi ra quần jean cái kia nút cái. Hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng, kéo xuống quần jean dây khóa kéo. Hít sâu một hơi, Lại Tiểu Mông lập tức lấy dũng khí, nắm được cái kia dây khóa kéo, chậm rãi kéo xuống lấy. Mà sâu trong nội tâm kia một cây yếu ớt dây đàn cũng theo đó hơi run. Quá mất mặt, ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ, vậy mà tại giúp nam nhân cởi quần. Thật may hắn ngủ thiếp đi, bất quá ngàn vạn lần chớ tỉnh a. Cuối cùng hoàn thành bước này sau, Lại Tiểu Mông dễ dàng đem hắn quần cho lột đi xuống. Nhìn chỉ còn hạ nhất cái đại quần cọc Thẩm Nịnh, Lại Tiểu Mông mắc cỡ đỏ bừng gương mặt, càng thêm kiều diễm rồi. Nhưng là ánh mắt lại không có vì vậy mà rời đi. Có sao nói vậy, hắn vóc người thật sự quá tốt rồi. Nhìn bền chắc, sờ càng thêm bền chắc. Không trách ban đầu nằm ở trong lòng ngực của hắn thời điểm sẽ để cho ta cảm giác đến như vậy có cảm giác an toàn. Nghĩ tới đây, Lại Tiểu Mông nhẹ nhàng cắn xuống chính mình nở nang đỏ thắm cánh môi. Một cái gan lớn ý tưởng theo trong đầu toát ra. Nếu không, thừa dịp bây giờ không có người, lại sờ nữa một hồi. Không không không, hôm nay đã đủ mất mặt, không thể tiếp tục mất mặt đi xuống. Vạn nhất hắn tỉnh làm sao bây giờ? Lại nói ta nhưng là tiểu tiên nữ, làm sao có thể như vậy giờ đây? Sau đó, Lại Tiểu Mông chạy mất dép. Hôm sau, 9 giờ sáng nửa, Thẩm Nịnh theo trong giấc mộng tỉnh lại, mở hai mắt ra sau, phát hiện mình vậy mà nằm ở trên giường. Bất quá cũng không có lo ngại gì đó, đây nhất định là Lại Thúc đem chính mình khiêng đến trong căn phòng. Tựu tại lúc này, kịch liệt nhức đầu trong nháy mắt đánh tới. Ai u, chấm ngoặc kép, nhức đầu, khó chịu nha. Thẩm Nịnh vuốt trán mình, trên mặt tràn ngập thống khổ hai chữ. Trong chốc lát, triệu chứng nhức đầu giảm bớt không ít. Thẩm Nịnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn nhớ tới tối hôm qua, Manchester United 4-1 chiến thắng Newcastle United. Mà Cela trở về nhà cuộc so tài thứ nhất bên trong trực tiếp mai khai nhị độ. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn. Đang chuẩn bị quét hội hổ phác, kết quả phát hiện điện thoại di động không tại người một bên. Vậy khẳng định rơi vào trên bàn trà rồi. Nếu không, chấm ngoặc kép, tắm trước đi. Thẩm Nịnh duỗi người một cái, tự lẩm bẩm, cũng không biết Trương Di có hay không chuẩn bị cho ta tốt quần áo. Hẳn là chuẩn bị xong chưa? Lập tức từ trên giường đứng dậy, mặc lấy một cái đại quần cộc đi ra khỏi phòng. Lại Tiểu Mông trong nhà có 3 cái phòng vệ sinh, mà Thẩm Nịnh lựa chọn đi một lần chính mình gần đây. Nắm chặt phòng vệ sinh chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phút chốc, Thẩm Nịnh liền thấy Lại Tiểu Mông đứng ở trước mặt mình. Lúc này nàng đang ở đánh răng, toàn thân chỉ mặc một bộ màu đen bra cùng brief, ướt nhẹp tóc nói rõ nàng mới vừa tắm xong. Lúc này, Lại Tiểu Mông chuyển qua đầu, hai người ánh mắt vào giờ khắc này tập trung. Ô kìa, Lại Tiểu Mông đồng học, ta đột nhiên gì đó không thấy được. Ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.